chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 110, gả cho nhà giàu. Gocchuyenaudio.com. Tất cả, tôi ăn xong một ngụm cháo cuối cùng. Lau miệng nói, tôi ăn no rồi, anh cứ từ từ mà ăn. Nói xong đứng lên, chợt nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, nếu lần sau anh không về, hy vọng là anh sẽ gọi điện thoại báo cho tôi biết. Nếu anh ta không về, tôi cũng không cần ở nơi này. Một người ở trong căn phòng lớn như vậy, lạnh lẽo đáng sợ, để tôi dành thời gian chăm sóc ông ngoại không phải là tốt hơn sao? Em nói xong chưa? Khuôn mặt anh ta âm trầm, giống như là tôi đã nói cái gì làm anh ta mất hứng. Tính tình anh ta sao lại thất thường như vậy chứ? Tôi có nói cái gì làm anh ta mất hứng sao? Ừ, tôi nói xong rồi. Mời anh chậm dùng, tôi cũng lười quan tâm anh ta. Trở về phòng thay một bộ quần áo. Rời khỏi biệt thự, bộ phim chiếu rạp thật ăn khách. Đạo diễn rất cao hứng. Tự bỏ tiền mời tất cả nhân viên công tác và diễn viên trong đoàn làm phim đi ăn. Đạo diễn mời khách, mọi người cũng nể mặt. Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Mọi người bàn luận về những cảnh hài hước trong quá trình quay chụp của bộ phim. Cười đến nghiêng ngả, không khí thật sôi động. Tôi cũng là lần đầu tiên cùng ngồi nói chuyện phiếm với mọi người. Cơ hội như vậy, sau này sẽ không có nữa. Một bộ phim kết thúc, tất cả mọi người đều giải tán đi. Không biết khi nào mới lại có cơ hội hợp tác cùng nhau nữa. Thật mong chờ sẽ lại được làm việc cùng nhau trong tương lai. Chủ đề nói chuyện phiếm từ hài hước đến chính sự, lại còn chuyển qua Sikandan. Cũng không biết là ai đã mở đầu, bỗng nhiên nói một câu. Vị trí nổi bật trên bìa báo gần đây đều là tin tức của Dương Tử Huyên. Đúng vậy, cô gái đó gần đây được rất nhiều người chú ý đến. Sikandan cùng chủ tịch Lục Minh Hiên huyên náo rất xôn xao. Lục tổng giám đốc dường như có rất nhiều Sikandan. Các cậu đoán thử xem, Dương Tử Huyên có cơ hội gả vào nhà giàu hay không? Làm sao có thể, giống như cậu nói đó. Lục tổng có nhiều Sikandan với các cô gái như vậy, Dương Tử Huyên cũng chỉ là một trong số đó thôi. Làm sao có thể gả vào nhà giàu được? Người đàn ông giống như Lục tổng sẽ không có cô gái nào có thể giữ chân anh ta được. Cũng chưa chắc đâu, nghe nói Dương Tử Huyên cũng xuất thân trong gia đình giàu có. Gia cảnh trong sạch, cùng Lục tổng coi như là môn đăng hộ đối, không giống với những cô gái dính Sikandan lúc trước đâu. À, cậu đúng là biết không ít chuyện nha. Chẳng lẽ cậu ở trong nhóm paparazzi sao? Tôi có bạn thân là paparazzi. Là anh ta nói cho tôi biết đó. Cách chương.